Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1201, chuyện xưa cẩu huyết 1. Góc truyện audio.com, editor, Mai, chỉ là, sau khi ở bên Dạ Ngưng Yên, Hoàng Phủ Thí lại thật sự không có hái hoa ngắt cỏ. Đào hoa không ngừng nữa, tựa như mỗi một lãng tử đều sẽ gặp được người cuối cùng của mình. Hoàng Phủ Thí toàn tâm toàn ý yêu Dạ Ngưng Yên, thậm chí bắt đầu kế hoạch kết hôn, ai cũng không nghĩ đến, Vân Nhược Phi lại có thể cũng yêu Hoàng Phủ Thí. Buổi tối ngày đó, Hoàng Phủ Thí bàn chuyện làm ăn uống say rượu, Vân Nhược Phi cố ý giả trang thành Dạ Ngưng Yên, chạy tới phòng khách sạn. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thí ở dưới tình huống hoàn toàn không biết chút nào đã xảy ra quan hệ với Vân Nhược Phi. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Ngưng Yên xuất hiện ở trong phòng, nhìn đến thấy hai người xích lõa ở trên giường, đầy đất hỗn độn, trong không khí tràn ngập hương vị dơ bẩn, cùng tới với Dạ Ngưng Yên, còn có Kiệt Tà thậm chí trực tiếp kéo Hoàng Phủ Thí từ trên giường lên. Hung hăng đánh một trận tơi bời, đánh đến anh trực tiếp phun từng ngụm máu. Khi đó, tình trạng thân thể Dạ Ngưng Yên vẫn luôn không phải rất tốt. Đột nhiên không chịu nổi đả kích lớn như vậy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói Dạ Ngưng Yên đã mang thai một tháng. Chỉ là, thật đáng tiếc không có giữ được. Màn đêm buông xuống sau khi Ngưng Yên tỉnh lại, có lẽ là bị kích thích, ai cũng không nhớ rõ. Lúc sau, Hoàng Phủ Thí liền bị cự tuyệt đi bệnh viện thăm Dạ Ngưng Yên. Anh dùng hết các loại biện pháp, đều bị nhà họ Dạ chặn trở về. Sau khi chuyện phát sinh chưa đến một tháng, đột nhiên truyền đến tin tức nói, không thấy Dạ Ngưng Yên trong bệnh viện. Cách chương.